Chương 509, thẫn thờ tỉnh ngộ, 4. Nhất định có nguyên nhân gì Dỗ Xỉ Đạ Cạ Dụ Mị cảm giác mình từ trong bi thương tìm được rồi đáp án. Duy nhất một đáp án, làm nàng xấu hổ, nhưng lại hướng tới ước mơ đáp án. Cho dù biết chân tướng vẫn là rất thích như vậy xả cái đồng học kia nhận định này vì duy nhất địch nhân, đối phương cường liệt tâm tình dành cho nàng lực lượng, khiến nàng có thể ở tuyệt vọng sát biên giới đúng lúc dâm ở phanh lại. Nếu tiểu duyên làm được, ta không có khả năng làm không được. Xuyên thấu qua đối với phương cường liệt tình cảm, tâm tình của mình cũng theo sôi trào. Duy nhất để ý là, thực sự có thể như vậy không quan hệ sao có thể liều lĩnh thích một người sao nàng cần lòng tin. Ai chuyện gì bắt đầu nghĩ thầm, không biết cũng không thể được trực tiếp hỏi, bởi vì đối phương cũng là thiếu niên mẫu thân. Bất quá, Dô Sì đã rất muốn hỏi vị này liền không đồng ý nghĩa mà nói, cùng thờ làm hạ giờ đồng dạng minh bạch cái này cái thế giới chân tướng nữ tử. Hy vọng thu được câu trả lời của nàng, tiếp tục tại có thể chỉ biết thừa nhận đả kích địa phương nỗ lực đi tới. Đúng, vẫn là rất thích. Cho nên cảm thấy thống khổ. Ta thích xạ cái rủ gì không phải yếu ớt lại đột nhiên biến mất tâm tình. Một mạch đến hiện tại, vẫn vô cùng mãnh liệt thích. Trước đây không lâu, bán ra đi lại, rơi vào tuyệt vọng, xoay người thoát đi. Như vậy chính mình vẫn là học không phải ngoan, như trước ôm chặt yếu ớt mong manh hy vọng. Sau đó sẽ một lần não hải hiện lên khảm xỉn đã nói đang ở nàng gặp tuyệt vọng sau khi đả kích, thiếu niên lời nói ngữ vẫn như cũ rõ ràng tươi sáng hiện lên. Coi như vậy, ta sẽ chọn ta nhận thức vì tốt nhất quyết định. Dô xỉ đã cả rủ mì không có hướng đối phương làm nũng, chờ mong, ỷ lại mà là ôm chặt đủ để thừa nhận câu trả lời quyết tâm, lần đầu tiên đi trước bán ra đi lại. Lựa chọn chính mình cho rằng tốt nhất đường. Coi như dô xỉ đã trước hít sâu một hơi. Cẩn thận chọn chịu tượng chữ, không cho dù gì mẫu thân chỉ ghi xạ lời rõ ràng bên trong chân chính la hàm ý, sau đó tiếp tục nói rằng. Coi như hoàn toàn không cách nào cải biến, căn bản bất lực, bất quá, vẫn là rất thích. Hoàn toàn không giống câu nghi vấn, vô cùng tinh giản tình lược, là nàng dường như thể một dạng chân thực tâm tình. Nghe xong nàng đoạn văn này, chỉ ghi xạ đối với thản nhiên nói ra tâm tình mình thiếu nữ biểu thị kính nghệ. Vì vậy nàng cũng đồng dạng không ngừng đơn giản hóa chính mình nội tâm đáp án, không muốn trộn lẫn nhiều lắm vô vị ý tưởng. Nàng đại thể có thể rõ ràng bạch thiếu nữ cái vấn đề này hàm ý cũng biết cùng thiếu nữ cạnh tranh khác một cô thiếu nữ. Nhưng mà, đối mặt thật tình như thế tha thiết vấn đề, không có khả năng không dành cho trả lời thuyết phục. Chỉ cái sáng nghĩ thầm, liền đem đáp án này đồng thời nói cho các nàng biết hai người ai chỉ bằng vào người khác cấp cho đáp án, cũng không thể chuyển hóa thành lực lượng. Lực lượng phải từ chính mình trả giá mới được. Hai người thắng bại, từ hướng đối phương bày tỏ tâm tình của mình bắt đầu chẳng khác nào tất cả biến thành hành động nàng cực kỳ tinh tường, then chốt quyết định tại chính mình có muốn hay không áp dụng hành động. Nàng đã đem điểm này nói cho Sana. Cho nên hiện tại, cũng muốn nói cho Dỗ Xỉ Đạ Cạ Dụ Mị. Chỉ cái xã đem đáp án sửa soạn xong hết, sau đó ngưng mắt nhìn Dỗ Xỉ Đạ hai mắt, mở miệng đáp. Trọng điểm là hiện tại có thích hay không. Như vậy mà thôi, còn lại phương đỉ hệ nở kỳ thực cũng không trọng yếu. Không giống vấn đề, chiếm được không giống câu trả lời đáp án. Dô Sì đã tiếp nhận rồi đáp án này. Cảm ơn. Sau đó sẽ một lần này mang theo sâu đậm cảm kích cùng với đối với tương lai ý tưởng hồi đáp. Cảm ơn ta cũng sẽ không bỏ qua, một mị phóng ngựa qua đây là hạnh ta cũng thích dù gì, dù cho không cách nào cùng hắn kết hôn, dù cho làm một tình nhân. Ta cũng thích hắn đây là mạ tạc ta cũng vậy, xạ cái quân ngoại trừ đối mặt Dỗ Xỉ Đạ to gan tỏ tình tuyên ngôn, đồng dạng bày tỏ tâm ý hạnh cùng mạ tạc ở ngoài, còn có một cái nhu nhược thiếu nữ, ở trong lòng phát ra lời thề. Lương hạnh song bảo thai muội muội, một cái so với Dỗ Xỉ Đạ càng thêm mềm yếu, có thể đang đối mặt tái tình thời điểm, cũng không so với kiên cường thiếu nữ. Phía tây đê tảng đá lớn thê thử một cái triển khai phù dẹt, tuy nhiên lại không có phản ứng chút nào. Vì vậy mặt hẹ gì tìm một không người địa phương, lập tức đạp dễ gì mù bay đến khảm xín chỗ, hỏi tương quan tình báo. Bất quá, nàng cũng không nghĩ tới điều luật sư lại là cổ xưa nhất phở làm hạ giờ hợp tác không phải rút ra tiêm lĩnh so với sỉ mộ đặc biệt cùng trang phục mài ngừa khảm xín. Khảm xín nhìn người tới, nhất thời trở nên đau đầu. A, nguyên lai là điếu văn ngâm tụng người mặt hẹ gì đó, cùng cha đạp nhanh vuốt mạ cỏ xì ạ, các ngươi vẫn là như cũ. Huyên náo lại dũng mãnh nữ trung hảo kiệt thần, cho nên khí tức mạch có như thế thô ráp so với sỉ mổ đặc biệt tiếp lấy cảm khái nói. Nghe được hai người cái kia láo khí hoành thu, mặt hẹ gì nhất thời không còn gì để nói. Cái gì à, là các lao đầu tử, ta quá thất vọng rồi, xem ra phải cùng giáo sư không có quan hệ gì mà có sỉ ạ cũng nói tiếp, có thể thao túng phức tạp như vậy khổng lồ, nhưng là hiệu quả lại dị thường quỷ dị tự tại thư cờ. Ngoại trừ vị kia điên cuồng giáo sư tham đam cầu cứu đan tháp lý áo ở ngoài, không còn có người khác. Nghe được hai người trong lời nói truyền đi tin tức, so với xì mồ đặc biệt giọng của mang theo một tia tiếc nuối. À, các ngươi đã cùng không phát hiện được tham đam cầu cứu khí tức mà cảm thấy không hiểu sao điếu văn ngâm tụng người là phở làm hạ giờ bên trong tiếng tăm lừng lây tự tại sư. Nếu ngay cả nàng cũng không có phát hiện, cái kia trước mắt loại tình huống này liền có chút phiền phức. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được xa xa một cái mãnh liệt khí tức đang hướng phía bên này nhanh chóng chạy tới. Đó phải là trong thành phố này một vị khác phở làm hạ giờ. Bất quá, mãnh liệt như vậy khí tức, đối phương rốt cuộc là người nào à? Tiểu nha đầu tới mặt hẹ gì cùng nhau nhìn phía khí tức chuyển tới phương hướng, biết xạ nạ đã tốc độ cao nhất chạy tới. Xạ nạ không ngừng chạy nhanh, đầy tớ nhà quan gió lay động. Nàng tiến nhập bán hàng rong sau phố đường hầm nơi đây đối với khoảng cách gần mọi người mà nói là một nho nhỏ góc chết, đối với khoảng cách xa mọi người mà nói thì là không cách nào xem rõ ràng địa phương. Chỉ thấy lửa phát cùng xạ cựu gẳng đang phi hành hỏa phấn trong dạng rỡ loe sáng, đó là đủ để in vào người xem nội tâm, khiến người khắc sâu ấn tượng nồng nhiệt màu đỏ chạch. Nàng giữa không trung kéo cái này đoàn quang dài ồ, lập tức dưới chân giẫm lên một cái thả người nhảy lên. Trong nháy mắt, dung nhập muộn trong gió thân thể chịu đến màu đen nhánh áo khoác ngoài y ổ gạ xạ ôm trọn, phía sau một đôi từ hỏa diễm hình thành cánh, đảo mắt đem thiếu nữ mang đi không trung. Giống như mặt đất bay về phía chân trời giống như sao băng, xa nạ dương cánh bay lượn. Ở bầu trời cái kia vặn vẹo không gian tự tại thức chiếu rọi, tìm kiếm ngoại trừ nàng bên ngoài, dừng lại ở cái thành phố này phở làm hạ giờ khí tức. Vô luận mục đích của đối phương vì sao, trước phải thu được tình báo tương quan mới được. Trải qua hơn giây, xa nạ phát hiện hai người khác. Bởi vì ở nàng sở cảm nhận được khí tức chỗ phương vị, giấy lên màu lam đậm cùng nâu lượng trùng ánh sáng màu hỏa diễm. Vị trí đang ở phía tây đê tảng đá lớn thê, xa nạ nhanh chóng dương cánh bay đi, cảm giác được xa nạ tiếp cận, cái kia hai luồng làm chỉ dẫn hỏa diễm cũng biến mất theo. Sau đó đi tới gần bên xa nạ giấu cánh sau lưng, thừa lúc dạ phong gió đêm ở trước mặt hai người rớt xuống. Quá chậm mở miệng nên tiếp là cùng xạ nạ quen thuộc mặt hẹ gì, nàng đem áo tắm và táo quyển đến đầu gối vị trí, gôn góc áo buộc lại, hành động này cùng gợi cảm mê người hình tượng hoàn toàn không đáp, đại khái là vì dự phòng áo tắm bị gió sốc lên á hát hát, hát chúng ta cũng mới tới không đến một phút đồng hồ a phốc từ kẹp ở nàng nách phải phía dưới sách vở hình thần khí rẻ gì mù bên trong, mà có xì ạ thanh âm vẫn như cũ giống như trước đây mang theo treo tước, đang ở hắn chuẩn bị nhổ nước. Bọt thời điểm, kết quả ngược lại bị gõ một cái. Xa nạ không để ý tới hai người bọn họ song hoàng, lạc hướng một gã khác phở làm hạ giờ, cũng chính là tràn cường đại lại trầm ổn khí tức, đứng lặng tại chỗ bất động thiếu niên. Thiếu niên người xuyên ống tay áo quần, khoác mũ trùng đầu, vai phải khiêng một cùng quấn đầy vải to trường côn đồng, trang phục phi thường quái dị. Cùng xa nạ tương đồng, nhưng so với nàng tới càng thấp bé thân thể tản mát ra khiến người túc nhiên khởi kính tồn tại cảm giác cùng uy nghiêm. Ạ là tỏ rất là khiếp sợ. Không phải rút ra cổ nhọn so với xì mô đặc biệt, còn có trang phục này ngựa khảm xín ách xạ nạ trước đây nhiều lần giới bên ngoài túc nghe qua danh hào của bọn hắn. Xưa nhất phở làm hạ giờ, tham dự thượng cổ đại chiến, cây còn lại quả to viêm chi cái nôi một thành viên, đồng thời còn là nàng hai người mẹ chiến hữu. Mà trừ cái đó ra, hắn vẫn hiện nay ít có điều luật sư một trong. Phở làm óp hỉ vần ạ là tỏ, lại là ngươi so với xỉ mộ đặc biệt thanh âm bên trong tràn đầy bất khả tư nghị khiếp sợ. Đã lâu, ta chiến hữu cũ, vẫn như cũ rong ruổi trên chiến trường vĩ đại ma vương. Ạ là tỏ cũng phát ra lão hữu gặp nhau hàn huyền. Hai người này đã từng lấy lực chiến đấu mạnh mẽ cùng kinh người lực phá hoại lệnh địch nhân người vào táng đảm, mà nay tự nguyện đảm nhiệm hạng nhất chức vụ. Cái này chức vụ chính là không sai điều luật sư. Nhưng mà, lúc này điều luật sư xuất hiện, nhưng không có lệnh xạ nạ cảm thấy vui sướng. Bởi vì bây giờ dù gì, chắc là sẽ không chủ động cùng với nàng rời đi. Hơn nữa thậm chí có khả năng, là chính cô ta bị trói buộc ở tòa thành thị này. Đương nhiên, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, nói thí dụ như dù gì ý thức được ở lại Mỹ xạ kỳ thành phố nguy hiểm, khả năng rời đi tính vẫn rất lớn. À, là các ngươi A xạ nạ thái độ phi thường lãnh đạo, khảm xìn cùng so với xì mồ đặc biệt lơ đệnh, hai người lúc này đã đoán được xạ nạ thân phận. Hai giới chi tự thì đã xuất thế khảm xìn đánh giá xạ nạ, cuối cùng phát sinh một tiếng sâu đậm thở dài. Từ xạ nạ trên người, hắn mơ hồ thấy được hai vị chiến hữu thân ảnh. Đó là cũng vừa là thầy vừa là bạn mẹ vợ Hóc Cộng Phần Tịt, cùng với được xưng là nữ trượng phu, xông ra ỉn phở làm người sần óp xạ cựu gẳng thảo phạt giả cái này uy danh mặt thực sèn tổ mẹ. Phảng phất trong trước mắt, trước đây gây nên phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đi nì rèn đại chiến hai giới chi tự, thì đã trưởng thành tới mức như thế, còn đứng ở trước mắt mình.